Ba định luật của Pháp Sư, quyển 5 chương 5, nhảy đi con trai phải dũng cảm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tra nhận lời tham gia một buổi giao lưu thắt chặt tình bạn từ học trường. Trước đó cậu đã nghe một ít tiếng gió về buổi giao lưu này, chẳng hạn. Khắp nơi đều là mỹ nữ và các quý ông học thức đầy mình, bầu không khí tràn ngập cử chỉ tao nhã lịch thiệp và đồ ăn ở đây rất tuyệt vời. Mà chính cậu lúc này ở đây cũng có cảm tưởng, trừ món ăn ngon cùng người tham dự đều là tinh anh. Có bề dày thành tích học tập, thì những phương diện khác cũng chả có gì nổi bật, ít nhất là tiêu chuẩn người đẹp của hắn cùng với người tổ chức có sự khác biệt rất lớn. Tiểu tra sợ hãi nhìn cô gái xinh đẹp nhất buổi tiệc mà mấy gã đàn ông giới thiệu. Cô này được gọi là người mẫu, cái ngành chuyên kiếm cơm bằng gương mặt, tuy vậy theo tiểu tra thì cô ta chỉ là một bộ xương khô bọc da mà thôi. Ả gầy đến nỗi khiến tiểu tra nghĩ cô nàng là nạn dân từ mấy quốc gia nghèo đói di cư tới. Ấy là vẫn còn ăn uống điều độ rồi đấy. Trong đầu tiểu tra hiện ra một cảnh tượng phi thường thú vị làm người ta muốn tiến hành ngay lập tức trói cô ả lại, sau đó đem một cái ống nhựa plastic cắm vào miệng thông tới thẳng dạ dày cô ta, cuối cùng bơm vào ống hỗn hợp trứng loãng pha nước đường. Cô nàng cần chế độ chăm sóc đặc biệt, một cô bé khác gọi là Biska, tiểu tra nghi cô đến từ ma giới. Giống với ác ma cô không biết dùng, ta, miệng luôn nói. Biska cảm thấy, Biska muốn, Biska, đáng sợ hơn, chẳng những Biska trang điểm đôi mắt rất đậm, lại kết hợp với đồng tử lớn đến bất thường làm cho tỷ lệ khuôn mặt có vẻ phi nhân loại. Bởi vì đôi mắt quái dị, tiểu tra không biết nàng rốt cuộc đang nhìn hướng nào. Eo của Biska tựa như chiếc đồng hồ cắt nhưng không phải cái loại. Mi nhon, để tán dương mỹ nữ đâu nhé. Sự thật thì nó giống hình dáng một con ong mật bị đứt rời phần thân eo thì đúng hơn, kiểu như cái lưng bị người ta cứng rắn vặn ra vậy. Tiểu tra nghi bên trong có lẽ không có nội tạng, xương sườn chắc cũng thiếu hai cặp. Trong buổi giao lưu yêu nữ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mà đấng mày râu cũng không chịu thua kém. Món salad dọn lên chưa lâu thì một nam sinh nhăn mặt phóng nhanh vào WC. Sau đó tiểu tra gặp lại tên này trên hàng lang, bèn hỏi thăm. Cậu ổn chứ? Không ổn, bộ dáng đám con gái ăn uống thật là buồn nôn. Không nhận ra điều khác thường, tiểu tra phụ họa. Con gái luôn muốn con trai lột vỏ tôm, bóc trứng cho mình, đích thực rất đáng ghét. Không phải vậy, gã trai gầm nhẹ, con gái tốt nhất không nên ăn đồ ăn. Cậu có bao giờ xem nữ thần trên màn ảnh ăn đến say sưa chưa? Loại trò hề này thật quá buồn nôn, tiểu tra cảm thấy hết lời với thằng cha trước mắt này. Bàn ăn bắt đầu trở thành nơi giảng đạo, một nam sinh khác là tín đồ của các vị thần phương Tây đang chơi trò tiên tri vô căn cứ. Bởi vì có rất nhiều phần tử tri thức cấp cao đã được du học nước ngoài, trong thời gian học tập bọn họ bị đồng hóa văn hóa từ lúc nào không hay nên trên bàn này có kha khá kẻ là tín đồ của chân thần. Trạng thái thăng hoa tinh thần là tương lai của thế giới này. Loài người sẽ không cần ăn cơm, không cần đi ngủ. Hắn không nói có cần bài tiện hay không, có lẽ hắn có lý do bỏ qua nó. Thần sẽ xuất hiện trước mặt nhân loại và nói tội của chúng ta là không thể tha thứ được. Tiếp đến, hắn lại nói một câu. Mâu thuẫn, với câu trước, song, thần sẽ tha thứ chúng ta, để chúng ta chia sẻ sự bất diệt và trường sinh cùng với thần. Một cô gái không chịu nổi, bí kíp trảm phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của tên cuồng tín liền mở miệng, nói cách khác tất cả chúng ta sẽ biến thành lich sau đó cùng với một con boss lich làm địa cầu nổ thành. Trạng thái tinh thần, gã đang diễn giải ngừng một lát rồi dùng vẻ mặt, bố không chấp con gái. Nói với nàng, đương nhiên không phải, chân thần và lich khác nhau, bởi vì người phản biện hắn là một nữ sinh nên hắn căn cứ một loại mẹo nhỏ khi giao tiếp ở các nước phương Tây là xem tất cả lời nói của đối phương trở thành câu nói đùa, không cần biết cô kia có để bụng không. Cô gái kia biết gã sẽ dùng biện pháp này để đối phó nên nàng tươi cười rồi phát biểu một câu tràn ngập khiêu khích và thâm ý. Trên đời này, chỉ có lich và cương thi có thể phục sinh. Mọi người lúc này chia thành hai trường phái, một bên thì cười trộm. Bên còn lại chủ yếu là tín đồ chân thần, cho rằng phục sinh là thần tích nên giận dỗi. E rằng bọn họ đã bị văn hóa của người nước ngoài đồng hóa khá nghiêm trọng. Đáng buồn là, bọn họ không đủ thời gian để tiếp thu những tinh hoa tốt đẹp vào nội tâm của mình. Ngược lại học rất nhanh thói xấu của một bộ phận người nước ngoài có văn hóa lùn, cho rằng phụ nữ kém thông minh hơn đàn ông, không đáng để tâm. Vì vậy, không cách nào phản bác lại cô, cuối cùng, chỉ có thể hạ thấp cô. Ai, con gái chính là như vậy. Thật không có biện pháp, gã truyền đạo thở dài, hắn nhún nhún vai tỏ vẻ khinh thường, con gái vốn dĩ đần mà, nghe không hiểu là chuyện bình thường. Con gái thì sao, nữ sinh kia truy hỏi đến cùng, cô biết những người này mặc dù ôm khư khư quan niệm, con gái vốn đần, nhưng họ càng rõ quan niệm này cũng là sai lầm ở nước ngoài. Huống hồ còn có các vị nữ hào khai quốc Sarangi Lera, không thể chấp nhận loại suy nghĩ này. Có vài gã đàn ông đã thay đổi ánh mắt khi nhìn tên truyền giáo. Họ có thể yên lặng chấp nhận có người truyền đạo trên bàn cơm, chứ không thể hùa theo một kẻ kỳ thị giới tính. Mặt khác, vài người đi du học ở phương Tây cũng bắt đầu lộ ra ánh mắt bất mãn nhìn gã. Gã truyền đạo không lên tiếng, lúc này tiểu cha không chú ý đến cô gái kia nữa. Tiếp đến lại lòi ra một gã bắt đầu phê bình phần tử tri thức nước nhà không bằng nước ngoài. Hắn dẫn vài câu trong luận phần tử tri thức của một vị học giả ngoại quốc, nền chính trị theo hướng khép kín, sợ hãi tính tranh luận công khai, chỉ dám trả lời khi ông chủ, người có quyền lực cho phép. Bọn hắn chính là phần tử tri thức thối nát, hắn thở dài trông có vẻ trí thức, đều là do văn hóa A Donatello tạo thành. Cô gái khi nãy lại mở miệng lạnh giọng, tác giả là người nước ngoài. Đúng vậy, người nam nhân kia kiêu ngạo trả lời, giống như trích dẫn văn vẻ của người phương Tây làm hắn trở nên đẳng cấp hơn so với những người còn lại. Cô gái kia nói, ông ta chứng kiến phần tử tri thức nước ông ta bị thối nát nên mới viết ra quyển sách kia. Còn anh, tại sao anh lại đem lời phê bình nhằm vào xã hội phương Tây biến tấu thành văn hóa của quốc gia chúng ta tạo thành? Tiểu cha nghe xong liền trầm trồ khen ngợi thán phục trong nội tâm. Quá tinh tế luôn, bí thế, gã đành lái qua chuyện khác để che giấu sai lầm của mình. Từ lúc này, người trong bàn lại chia làm hai phái. Tuy nội dung cuộc thoại phong phú đa dạng nhưng vẫn có thể chia ra theo tiêu chuẩn. Suy nghĩ của hai bên không có tiếng nói chung, nội dung chuyện phiếm của một bên là nguyên nhân sự sụp đổ của kinh tế nằm ở do hiện tượng ngân hàng lúc trước cho vay quá nhiều chưa kịp thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật pháp có chỗ hở, tốc độ lập pháp không thể cản nổi những loại dịch vụ tài chính mới xuất hiện. Pháp luật hình thành trên cơ sở có phạm tội mới có pháp trị. Bởi vậy không thể đem pháp luật trở thành lực lượng duy nhất để duy trì xã hội vận hành. Hình thức sản xuất riêng lẻ nhìn có vẻ nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng trên tổng thể, lượng vốn điều lệ lại tăng mỗi năm. Cách này có thể khiến con người hạnh phúc sao? So với trang điểm, biết tẩy trang còn quan trọng hơn. Tẩy không sạch sẽ làm làn da bị thương. Nếu trang điểm chồng lên đến khi da nhiễm trùng ắt sẽ lưu lại sẹo. Giảm béo quá nhiều sẽ khiến bộ ngực lép kẹp. Nhất là lúc dậy thì không chịu ăn hoặc khi trưởng thành vẫn thiếu dinh dưỡng thì không cần giảm cân. Vận động so với ăn uống điều độ còn quan trọng hơn. Chỉ có siêng năng vận động thì cơ thể muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm. Mấy đứa nhịn ăn nhịn uống sẽ gầy đến nỗi không còn chỗ để gầy. Không thể uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, nếu không gan thận có ngày bị hỏng cho xem. Sự thật là muốn học giỏi ngoại ngữ thì nên ra nước ngoài, đó là nếu anh có tiền. Hoàn cảnh sẽ thúc đẩy chúng ta học tập và tiến bộ, nếu không anh sẽ không có cơm mà ăn. Cầm trên tay cái bằng quốc tế lại không dám vào nhà hàng ngoại quốc gọi món. Nghĩ đến thực sự mất mặt. Làm cha mẹ là chuyện bất khả kháng, chuyện nhà nên mềm mỏng, không thể dùng đạo lý cứng nhắc. Bạo lực gia đình tuyệt đối không thể tha thứ, phải ly hôn ngay người bạo hành, nếu không bị đánh chết lúc nào cũng không biết. Trẻ nhỏ chứng kiến cha mẹ đánh nhau sẽ khiến nó bị tổn thương còn hơn là mồ côi cha mẹ. Bên còn lại là, đều là sai lầm của chính phủ, sao lúc đầu không chịu lường trước hậu quả, sao không chịu thắt chặt luật ngân hàng, bây giờ lại muốn chúng ta hỗ trợ ngân hàng tái cơ cấu giải quyết nợ nần. Chuyện chính phủ chưa quy định đương nhiên chính phủ phải tự chịu. Sao chúng ta phải gánh khoản nợ đó? Không cần thông cảm cho đám đi vay, chính vì bọn họ làm ăn thiếu trách nhiệm nên mọi chuyện mới như vậy. Nói cho cậu biết, thuốc giảm béo nghe theo quảng cáo lần trước sử dụng rất hiệu quả. Mới một tuần đã giảm đến 5 kg, cậu hãy dùng thử xem. Còn có thứ này dùng để bôi lên mặt, đảm bảo da mặt trắng rất nhanh. Thuốc không có nhãn hiệu lẫn thành phần vì đây là hàng gia truyền. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bọn họ luôn muốn sửa tác phẩm của tôi. Mọi người nhìn xem, vậy không đẹp sao? Thiết kế rõ ràng đáng yêu như vậy nha. Bọn họ nói thiếu quầy hàng, không có cách nào xếp tất cả chỗ hàng rong vào, nhưng thiết kế của tôi có đài ngắm cảnh, tất cả cũng vì suy nghĩ của du khách. Bọn họ chỉ vì tư lợi cá nhân liền nên cắt đài ngắm cảnh. Dù là chợ đêm cũng phải thanh nhã, khu ngắm cảnh rất là trọng yếu đấy. Không biết ngoại ngữ cũng có thể du học. Bên kia cũng có nhiều đồng hương của chúng ta, ở gần tiện thể có thể giúp đỡ lẫn nhau à nha. Cần ngoại ngữ làm quái gì tôi cũng có thể sống khỏe. Dù sao quan trọng nhất là, bằng cấp đỡ được chuyện nào hay chuyện đó, ở với đồng hương không tốt sao, mắc mớ gì phải kết giao bạn bè nước ngoài. Cái gì, cha cậu cầm thẻ tín dụng của cậu đi, đây là xâm phạm đời tư, tố cáo, mình thương ông, nhìn ông khẩu cầu mình không tức giận nổi, Ông nói lần này nhất định sẽ bỏ rượu với không đánh mình nữa. Mình muốn giúp ông, mình tin ông sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe qua có vẻ như đây chỉ là những lời nói chuyện phiếm bình thường của hai bên. Kỳ thực nó đã dần tiến vào trạng thái đạo bất đồng bất tương vi mưu, đến trình độ căm thù nhau. Tiểu Tra nằm trong nhóm ít nói, cô gái đã đánh đồng chân thần cùng cương thi với nhau làm Tiểu Tra ấn tượng và tán thưởng cũng thuộc nhóm này. Hai người bị cô khiêu khích thuộc về nhóm khác, khi hai luồng ý kiến khác nhau tiến vào cùng một chủ đề thì dễ phát sinh xung đột. Một bên thì thích ngược gió chuyên đánh vào điểm yếu của đối phương. Một bên thì thích hùa theo không quan tâm lý luận. Hai phương thức nói chuyện như vậy không cách nào cùng tồn tại. Thường thì xung đột sẽ hạ hỏa khi loại thứ nhất cảm thấy chán tranh luận với loại thứ hai, thế là bán cho bên kia cái bậc thang hạ đài, bên kia cũng tiếp nhận vui vẻ. Hòa cả làng, nhưng sau khi một cô gái phát biểu, cục diện lại phát triển theo chiều hướng khác. Cách chương.